Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, sở nghiên cứu, leng keng, Ikiyo cùng Lily đứng tại sở nghiên cứu trước cửa, nhấn chuông cửa, cùng cụp, xin hỏi, một vị nguyên lượng sắc tóc, thân mang rõ ràng áo khoác Scientist mở cửa hỏi. Không chờ cái kia Scientist nói xong, Ikiyo liền vung đoạn nói, ta là Ikiyo, nàng là Lily, chúng ta tìm giáo sư bớt nhận lấy ban đầu Pokemon, cùng Pokédex, kiểu cũ nói nhảm, Ikiyo thực sự không muốn nghe, tranh thủ thời gian cầm xong Pokemon, cầm xong gửi qua bưu điện, xuất phát lữ hành mới là đúng lý, a, nguyên lai là các ngươi a. Giáo sư Bớt nói qua, bất quá, hiện tại giáo sư Bớt không tại sở nghiên cứu bên trong. Các người trước tiến đến chờ một chút đi, giáo sư Bớt chờ một lát liền sẽ trở về. Scientist gật đầu nói lấy, thuận tiện cũng nhường đường. Ikiyo gật gật đầu, liền lôi kéo Lily tiến vào sở nghiên cứu. Đối với giáo sư Bớt không tại sở nghiên cứu bên trong. Cái này cũng ngược lại là chuyện thường. Ikiyo không có hứng thú gì đi tìm. Dù sao còn muốn ở chỗ này các loại 1-2 ngày. Chớ nói chi là các loại giáo sư Bớt trở về. Lily khi tiến vào sở nghiên cứu thời điểm. Liền bắt đầu trái ngó ngó. Nhìn bên phải một chút. Xem ra Lily đối những cái kia đủ loại máy tính. Máy móc. Rất ngạc nhiên a, cũng là... Forty City rất gần sát tự nhiên, cho nên công nghệ cao rất ít chính là người mới trên nơ nha, thời gian này còn có người đến nhận lấy Pokemon đâu. Một đạo có chút thanh âm già nua truyền đến, Ikiyo cùng Lily quay đầu mà nhìn, chỉ thấy một cái thân mặc áo khoác trắng, mái tóc màu xám cho, nhìn có cái khoảng 50 tuổi nam nhân đi tới, Ikiyo nhìn xem nhíu mày. Người này Ikiyo không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là giáo sư Ốp. Đã từng bởi vì một số sự tình. Cũng là tại video trong điện thoại tán gẫu qua rất nhiều lần. A, đáng, Ikiyo, là người a, người làm sao tại cái này? Đây là Lily a. Giáo sư Ốp cũng nhìn thấy Ikiyo. Có chút ngạc nhiên nói xong. Ân, năm nay ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Đến giáo sư Bớt nơi này nhận lấy ban đầu Pokemon. Ikiyo gật đầu nói. Lily gật gật đầu. Xem như hướng giáo sư Ốp vấn an. Sau đó an tĩnh nhìn xem Ikiyo. Cái kia Scientist có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Ikiyo. Đoán chừng không nghĩ tới Ikiyo nhận biết giáo sư Ốp a. Ai, lữ cái gì đi a? Người đi thi tiến sĩ tốt biết bao nhiêu a? Giáo sư Ốp một mặt ai thán nói, đối với cái này, Ikiyo chỉ là liếc mắt, thực sự không thèm để ý giáo sư Ốp loại lời này. Giáo sư Ốp nói lời này, cũng không phải lần đầu tiên. Chợt, Ikiyo nghi hoặc nhìn giáo sư Ốp hỏi, giáo sư Ốp, người cái này nơi này làm cái gì? Ikiyo đối với điểm ấy ngược lại là phi thường tò mò. Không hào hào tại tự mình nghiên cứu Pokemon. Chạy loạn làm cái gì đây? Cái này a, ta cũng là vừa tới. Muốn cùng giáo sư Bớt trao đổi một chút nghiên cứu. Giáo sư Ốp gật đầu nói lấy. Cái kia, vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Đứng ở chỗ này cũng không tốt lắm đâu. Tha thứ đầu Scientist, có chút lúng túng nói xong. Ân, cũng tốt đâu. Vừa vặn ta muốn theo Ikiyo ngươi, thảo luận một ít chuyện. Giáo sư Ốp gật gật đầu, lúc nói trên khuôn mặt lại hiển hiện một vẻ vui mừng. Ikiyo bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó mấy người liền hướng phía trong phòng khách đi đến. Đối với giáo sư Ốp kinh hỉ cái gì, Ikiyo thật rất bất đắc dĩ. Ikiyo bất quá là bởi vì muốn kiếm điểm thu nhập thêm. Tiền tiêu vặt cái gì, liền đem hẳn là muộn rất nhiều năm mới sẽ vật phát hiện. Sớm nói cho tiến sĩ nhóm, tỉ như, giáo sư Bớt phát hiện đặc tính, Ikkyo lại mấy năm trước, không đợi giáo sư Bớt tuyên bố ra đặc tính loại sự tình này, liền trực tiếp bưu kiện truyền cho giáo sư Bớt một bộ phận đặc tính tương quan. Còn lại liền muốn thu phí đấy. Lại tỉ như Fairy thuộc tính, Ikkyo đồng dạng lại mấy năm trước, trực tiếp bưu kiện truyền cho giáo sư Ốp một bộ phận. Thừa đồng dạng muốn thu phí. Lại tỉ như Mega tiến hóa, Ikkyo vẫn là lại mấy năm trước, bưu kiện truyền cho Professor tiến sĩ một bộ phận, còn lại muốn thu phí. Đồng thời, lại cho mấy vị tiến sĩ truyền lại bưu kiện thời điểm. Ikkyo ẩn giấu đi tên thật, còn ở phía dưới nổi tiếng chính là Ripple. Ba vị tiến sĩ không chỉ có bỏ tiền, còn rút đồng tiền lớn. Thế nhưng là để Ikkyo kiếm lời cái vui vẻ. Đương nhiên, Ikkyo lại bưu kiện ra Mega tiến hóa tư liệu trước. Thế nhưng là vớt thật nhiều chỗ tốt. Mà tại đông đảo Scientist, tiến sĩ nơi đó đều biết được một cái gọi nhộn nhạo người. Phát hiện trở lên ba loại, nhưng là lại đối Ripple tư liệu khác hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chỉ có thể xác định Ripple ở tại Hoen. Đương nhiên, đông đảo Scientist cùng tiến sĩ cũng đều đem Ripple xưng là tiến sĩ. Nhưng là đâu? Quỷ biết chuyện gì xảy ra? Làm sao làm? Giáo sư Ốc trực tiếp điện thoại đánh tới Ikkyo nơi này. Lập tức đâm thủng Ikkyo ngụy trang. Lần này, không chỉ có giáo sư Ốc, giáo sư Bớt cũng biết là Ikkyo phát bưu kiện. Cũng liền Professor tiến sĩ vẫn chưa hay biết gì. Thế là hai vị tiến sĩ nhìn xem Ikkyo liền cùng nhìn quái thai. Thời thời khắc khắc đều nhớ đem Ikkyo dẫn vào nghiên cứu con đường. Thậm chí vì thế, giáo sư Bớt còn lặng yên đi qua Forti City tìm được Ikkyo. Bất quá, hai vị tiến sĩ khi biết Ikkyo muốn che giấu tung tích thời điểm, cũng là đáp ứng Ikkyo. Không chỉ có không có ở nói cho người khác biết, đồng thời còn giúp trợ Ikkyo ẩn tàng. Tỉ như Ikkyo lên mạng phát bưu kiện lưu lại một chút vết tích loại hình. Chỉ là, lúc kia Professor tiến sĩ, tốt muốn biết một điểm Ikkyo sự tình a. Ikkyo che giấu tung tích mục đích, đương nhiên là vì để tránh cho phiền phức. Tỉnh ngày nào thần không biết quỷ không hay, liền bị cái nào đó ngốc ích tổ chức bắt đi, giam cầm, ép buộc mình chơi nghiên cứu. Với lại, Ikkyo đối Ripple tiến sĩ xưng hô thế này, thế nhưng là tràn đầy oán niệm, chỉ coi mình lịch sử đen. Lúc ấy thật không nghĩ lát nữa bị phát hiện a, cho nên mơ mơ hồ hồ dùng cái tên này. Phải biết cái này Ripple tại Ikkyo kiếp trước thế nhưng là hình dung nữ, vẫn là một cái Ripple tỷ trước làm ra xưng hô đâu. Cho nên Ikkyo thật không hiểu những cái kia cẩu thí nghiên cứu, thật rất bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ. Vì thế Ikkyo cũng từng nói qua mình cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là không biết từ đâu xuất hiện tri thức. Đối với cái này, giáo sư Ốc liếc mắt cho Ikkyo, cho thấy mình không tin. Sau đó, mấy người liền đến trong phòng khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, giáo sư Ốc liền không kịp chờ đợi hỏi, Ikkyo, lần trước nói cái kia hình thái khác biệt. Ngừng, hiện tại ta đầu óc không dùng được, không nên hỏi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ikkyo vội vàng dừng tay kêu lên. Ikkyo thật không muốn cùng giáo sư Ốc nhiều thảo luận phương diện này vấn đề. Ngoại trừ kiếp trước đạt được trong trò chơi rất nhiều tư liệu bên ngoài, cái khác Ikkyo vẫn thật là không hiểu. Ai? Giáo sư Ốc lắc đầu sâu thán. Giáo sư Ốc cũng là minh bạch Ikkyo không nghĩ nói chuyện nhiều, rất bất đắc dĩ, rất tiếc hận. Nguyên lượng sắc đầu Scientist lúc này cũng bưng tới mấy chén cacao. Giáo sư Ốc tiếp nhận nhưng có thể về sau. Quay đầu hỏi hướng Ikkyo. Đúng, Ikkyo, Lily, các người năm nay đi lữ hành mà nói, hẳn là muốn đi Kanto hoặc là Shino đi. Năm nay chỉ có cái này hai cái địa phương cử hành liên minh đại hội. Ân, đã quyết định tốt, đi Kanto, tham gia Indigo đại hội. Ikkyo gật đầu nói lấy. Dạng này à, các người quyết định tốt ban đầu Pokemon sao? Giáo sư Oak chậm rãi hỏi. Cái này à, còn không có đâu, chuẩn bị trước nhìn một chút. Ikkyo lắc đầu nói ra. Cái kia, giáo sư Bird đem cái kia ba chỉ Pokemon đều lưu tại sở nghiên cứu trong hậu viện. Hiện tại mau mau đến xem sao. Một bên tha thứ đầu Scientist hỏi. Vừa vặn, ta cũng mang đến ba chỉ Kanto ban đầu Pokemon. Cùng nhau đi qua nhìn một chút. Chọn một chút người ưa thích à. Giáo sư Oak cười một cái nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.